sắc mặt trắng bệch, thân thể cuộn tròn lại, chốc chốc lại phát run, nào còn chút phong thái cao thủ khi xưa. Lần trước, sau khi bức hắn ra, hắn vẫn một mực bị ta giam khống. Ta một đường tra tấn, không cho hắn nửa khối tử tinh, nhìn hắn ăn xin, nhìn hắn bị người khác khi dễ, nhìn hắn bị người ta phỉ nhổ. Ngày nào, ta cũng cao hứng vui vẻ giống như ăn mừng năm mới, Lãng Nhất Lan nghiến răng, nhưng chuyện năm đó, không có người chứng kiến thì kết thúc làm sao được. Lãng Nhất Lan hắc hắc cười thảm, cho nên, vừa biết được tin tức của ngươi, ta liền dùng tất cả mọi biện pháp, bức ngươi tới nơi này. Chớ trách ta thủ đoạn âm độc, bởi vì ta muốn ở nơi này, tại địa phương khởi đầu, dưới sự chứng kiến của một người có quan hệ với song phương. Dưới sự chứng kiến của thiên địa thần linh, kết thúc mối ân oán này, nếu ngươi nói sớm, cũng không cần bức ta tới đây. Ngụy Vô Nhan thản nhiên nói, nhưng ta sợ ngươi không tới. Lãng Nhất Lan hừ một tiếng, ta tin tưởng, phụ lão song phương đều nhìn tới nơi này. Hà Nhi trên trời có linh, đang lặng lẽ nhìn. Nhìn tên cặn bã này gặp phải báo tướng. Nhìn tên bại hoại này bị trừng phạt, Lãng Nhất Lan ngửa mặt lên trời thét dài, các ngươi thấy được không? Các ngươi thấy được không? Cả người Ngụy Vô Nhan run rẩy, nhìn chằm chằm Hồng Vô Lượng, nghiến răng nghiến lợi, Lãng Nhất Lan vỗ mấy chưởng lên người Hồng Vô Lượng, trong miệng Hồng Vô Lượng lập tức toát ra một đám bạch khí, ánh mắt cũng trở nên linh hoạt, ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy Ngụy Vô Nhan, không nhịn được cả người run lên, ánh mắt né tránh ánh mắt Ngụy Vô Nhan. Quay đầu lại thì nhìn thấy Lãng Nhất Lan, ánh mắt vốn có chút áy náy, không ngờ đột nhiên trở nên dữ tợn. Lãng Nhất Lan hít sâu một hơi, thanh âm kỳ dị trở nên nhu hòa, Hồng Vô Lượng, mấy ngày nay có thoải mái không? Hồng Vô Lượng thở hổn hển mấy hơi, đột nhiên kêu to, Lãng Nhất Lan. Có gan thì ngươi giết ta đi, giết ngươi. Đương nhiên phải giết. Ánh mắt Lãng Nhất Lan lạnh lẽ, nói, bất quá, trước khi ngươi chết, ta lại có một việc phải làm rõ ràng. Hồng Vô Lượng cười hắc hắc, ngươi nói đi, năm đó, Hà Nhi đã là thê tử ngươi, cũng theo ngươi mười mấy năm, vì sao ngươi lại đánh chết nàng? Ánh mắt Lãng Nhất Lan chậm rãi đỏ lên, hắc hắc hắc, lão bà của ta muốn đánh chết thì đánh chết, mắc mớ gì tới ngươi? Hồng Vô Lượng ác độc cười, thế nào, ngươi đau lòng, thân thể Lãng Nhất Lan khẽ run lên, ta muốn biết nguyên nhân, ngươi muốn biết nguyên nhân. Hồng Vô Lượng run rẩy. Lại mang theo một giọng nói mỉa mai ác độc, nhìn Lãng Nhất Lan, ngươi tính là thứ gì? Làm sao ta phải nói cho ngươi? Lãng Nhất Lan thở dài, ngươi nói hay không? Hồng Vô Lượng cười ha ha, dù sao ta cũng phải chết, vì sao ta phải nói? Vì sao trước khi chết, ta còn phải thỏa mãn tâm nguyện của ngươi? Ta chết đi, cũng phải khiến ngươi lưu lại tiếc nuối vĩnh viễn. Đọc truyện online tại truyện phun, hắn cười tàn nhẫn nói, tiện tì đó. Chính là ta muốn đánh chết ả. Chính là muốn hành hạ chết ả. Dùng ngàn vạn thủ đoạn hành hạ chết, ngươi biết không, bắt đầu từ ngày ả gả cho ta, ta đã bắt đầu tra tấn. Tra tấn hơn 10 năm, không gián đoạn một ngày. Chính là ta hành hạ chết ả, làm sao, ngươi đau lòng. Ngươi đau lòng nhưng ngươi vẫn là gian phu. Ả dù chết cũng là lão bà của ta. Thế nào, ngươi muốn báo thù? Y phục cả người Lãng Nhất Lan không gió mà bay, hắn nghiến răng nói, ngươi sẽ phải nói, Hồng Vô Lượng phun một ngụm nước miếng tới, ngươi nằm mơ đi. Hồng Vô Lượng ta cả đời vô sĩ đê tiện, nhưng thân xương cốt này vẫn còn cứng lắm. Lãng Nhất Lan, ngươi không tin sao? Cứ thử xem ta nói hay không nói, Lãng Nhất Lan lạnh lùng cười, vung tay một chưởng, tuyệt động trên mặt đất liền soạt soạt lún xuống. Hắn vỗ liền hai chưởng. Mặt đất lập tức trở nên cứng rắn như sắt thép, sau đó hắn đã kéo Hồng Vô Lượng tới, ném lên đó, điềm nhiên nói, ngươi nói hay không? Hồng Vô Lượng cười lạnh hắc hắc, mắng, gian phu. Lãng Nhất Lan gật đầu, được, lấy từ trong người ra một chiếc bình ngọc nhỏ, đổ ra một viên thuốc thơm ngát, ngay sau đó, hắn liền nắm lấy cầm Hồng Vô Lượng, Hồng Vô Lượng không tự chủ được há miệng, viên thuốc lập tức rơi vào trong miệng. Lãng Nhất Lan lắc lư bình ngọc trong tay, cười tàn khốc, trong này còn có 10 viên. Ta dùng 300 vạn tử tinh, đổi lấy 11 viên bách linh hoàng, toàn bộ đều là chuẩn bị cho ngươi đó. Ngụy Vô Nhan đứng bên cạnh, Độ Tiên cảm thấy rợn tóc gáy. Bách linh hoàng không phải độc dược, mà là một loại linh dược thế gian hiếm thấy. Chính là một trong những đan dược thần kỳ, cao cấp nhất của chấp pháp giả. Sử dụng bách linh hoàng, có thể gia tăng tu vi, trong thời gian ngắn, khiến tinh thần lực thăng một cấp, kích thích thần kinh toàn thân,